Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 193, Trúc Thanh Phỉ Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ đồng ý tạm hoãn chuyện kết hôn nhưng kiên quyết không đồng ý chia tay. Anh nói rằng cô ra nước ngoài cũng được, yêu xa cũng được, nhưng tuyệt đối không được chia tay sau hôm đó. Trúc Thanh Phỉ muốn yên tĩnh một mình. Cô định chuyển ra ngoài sống, nhưng anh không cho, rồi tự mình chuyển sang phòng ngủ phụ. Trong suốt một tháng, cả hai đều bận rộn. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng hiếm khi gặp nhau. Tuy vậy, mỗi sáng trên bàn ăn đều có bữa sáng sẵn sàng. Buổi tối nếu anh về sớm sẽ nấu cơm, còn nếu có việc thì sẽ đặt đồ ăn giao đến. Những lần tăng ca hoặc tiếp khách, anh về nhà sớm hơn trước đây, mỗi bước chân vang lên chắc nịch. Cô nghe tiếng bước chân, đoán rằng anh không uống rượu. Anh nói sẽ dần thay đổi, và dường như anh thực sự đang làm được điều đó. Cô cũng không còn hỏi về chuyện của thời tiết nữa. Cả hai cùng sống trong một không gian, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Họ hiểu rằng mình yêu nhau, và khi gạt bỏ những phiền muộn, Trúc Thanh Phỉ dần cảm nhận được sự thoải mái và tự do mà cô hằng mong muốn. Hôm qua, khi cô ra sân bay, Sở Kỳ đưa cô đến tận cổng kiểm tra an ninh. Dòng người qua lại tấp nập, anh ôm cô vào lòng, nói, ở bên đó nếu có chuyện gì cứ liên lạc với anh. Khi nào có thời gian, anh sẽ sang thăm em. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật từ sau hôm đó. Trúc Thanh Phỉ cũng ôm anh, nghe lần cuối nhịp tim của anh trước khi rời đi. Loa phát thanh trong sảnh vang lên thông báo chuyến bay, thúc giục cuộc chia ly. Trúc Thanh Phỉ buông anh ra, mỉm cười. Em chờ anh qua, anh vuốt má cô, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Ừ, cô kéo vali, tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Sau khi kiểm tra giấy tờ và hoàn tất các thủ tục, cô quay đầu lại. Anh vẫn đứng đó, không rời đi. Cô vẫy tay, trong lòng thì thầm lời tạm biệt, rồi quay người bước đi. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau khi hạ cánh, cô còn phải hoàn thành một loạt thủ tục, giờ cuối cùng mới có thể nghỉ ngơi. Cô mở điện thoại, vừa bật màn hình thì tin nhắn của Sở Kỳ hiện lên. Em đến nơi chưa? Cô trả lời, vừa đến, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nơi ở đã được người phụ trách sắp xếp trước. Căn hộ cô ở nằm trên tầng 5, sát mặt đường, hơi ồn ào. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà xa lạ, những con người với diện mạo và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, khóe mắt dần cong lên. Một chút kỳ vọng mới dâng lên trong lòng cô. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chuyến công tác lần này do Lăng Diệu Trị dẫn dắt. Đội ngũ gồm toàn những đồng nghiệp có kinh nghiệm làm việc vài năm, không quá gò bó về quy tắc. Khi vừa đến nơi, cả nhóm được nghỉ 2 ngày để điều chỉnh múi giờ và thích nghi. Ngày thứ 2, trong nhóm chat, mọi người rủ nhau ra ngoài ăn uống, dạo chơi. Trúc Thanh Phỉ chuẩn bị xong và xuống sảnh gặp họ. Diêu Diệu Huyền vừa thấy cô đã trêu. Chị Thanh Phỉ, chị thật giản dị. Nơi này nóng hơn trong nước. Cô cúi xuống nhìn mình chỉ là quần dài và áo khoác bình thường. Ở trong nước cô cũng ăn mặc như thế mà. Diêu Diệu Huyền ra hiệu cho cô nhìn những người phụ nữ nước ngoài ăn mặc phóng khoáng trong sành. Ai cũng có dáng người quyến rũ, gợi cảm. Trúc Thanh Phỉ liếc qua rồi thu ánh mắt lại. Sao thế? Em định nhập gia tùy tục. À, Diêu Diệu Huyền nhấn mày. Không phải vậy, chỉ là chúng ta đã đến đây rồi. Cô cười, khoát tay Trúc Thanh Phỉ. Chị Thanh Phỉ, chị ngoan ngoãn thế đủ lâu rồi, không muốn thay đổi một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Diệu Huyền nhỏ hơn cô 3 tuổi, khi còn ở thủ đô hai người dần quen thân, mối quan hệ riêng tư cũng khá tốt. Trúc Thanh Phỉ đáp, chị không hợp với phong cách phóng khoáng như vậy đâu, chị chưa thử sao biết không hợp. Theo con mắt nổi loạn tuổi dậy thì của em, nếu chị thay đổi cách ăn mặc, trang điểm một chút, đảm bảo sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trúc Thanh Phỉ có ngũ quan sắc nét, khuôn mặt toát lên vẻ khí chất, thực sự phù hợp với phong cách đậm nét. Nhưng có lẽ vì tính cách, cô thường chọn phong cách nhẹ nhàng, gần gũi. Diêu Diệu Huyền đùa, có phải tại Sở Tổng không cho đúng không? Nếu đúng vậy thì anh ấy nhỏ mọn quá rồi. Cô cười nhẹ, không có chuyện đó đâu. Đúng lúc mọi người đều xuống đến nơi, cuộc trò chuyện giữa hai người tạm dừng. Cả nhóm cùng đến nhà hàng đã đặt trước. Với 17 người, nhóm gần như bao trọn cả nhà hàng. Lăng Diệu Trị tuyên bố, mọi người cứ ăn uống thoải mái. Ăn xong chúng ta đi chơi tiếp. Diêu Diệu Huyền giơ tay hỏi. Anh Lăng, mai không phải làm việc à? Không, mai được nghỉ. Mọi người có thể đi dạo quanh đây. tiếng hoan hô vang lên. Lăng Diệu chỉ bổ sung thêm, nhưng từ ngày kia trở đi thì đừng mơ nghĩ đến chơi bời. Lần này chúng ta có trách nhiệm lớn, không hoàn thành mục tiêu thì đừng mong về nước. Cả nhóm đều hiểu rằng chuyến đi này không phải để du lịch. Họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên không ai bận tâm đến lời đe dọa, đó, chỉ vui mừng vì ngày nghỉ trước mắt. Sau bữa tối, người phụ trách địa phương đưa cả nhóm đến một buổi tiệc ngoài trời, bảo rằng tối nay đúng dịp lễ hội gì đó. Trúc Thanh Phỉ không nghe rõ chi tiết, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô từng lo lắng việc bất đồng ngôn ngữ và gương mặt Á Đông xa lạ sẽ khiến mình khó hòa nhập, nhưng khi đến nơi, cô nhận ra mình nghĩ quá nhiều. Đó là một buổi tiệc lớn giống như quán bar ngoài trời, ở khu vườn trung tâm, mọi người theo nhạc mà nhảy múa, cười nói vui vẻ, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của nhóm cô. Một vài đồng nghiệp trẻ nhanh chóng hòa vào dòng người trong khu vực nhảy. Diêu Diệu Huyền kéo tay cô, đi thôi, chúng ta cũng tham gia. Trúc Thanh Phỉ ngần ngại, thôi, chắc chị không tham gia đâu. Không phải cô chưa từng đến quán bar, nhưng đúng là cô chưa bao giờ nhảy. Đây thực sự là một thử thách lớn với cô. Cô nhìn về phía trung tâm khu nhảy, nơi mọi người đang chuyển động theo nhạc. Ở đây dường như không còn ranh giới về giới tính, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều đắm mình trong giai điệu, tận hưởng niềm vui. Lăng Diệu chị đứng bên cạnh khuyến khích, đi thôi, tuổi trẻ bây giờ không vận động, đến tuổi như tôi muốn nhảy cũng chẳng nhảy được nữa. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, anh cười nói thêm, yên tâm, tôi sẽ không mách với Sở Kỳ đâu. Cô không biết nói gì, tại sao chuyện này lại liên quan đến Sở Kỳ. Lăng Diệu chị nghĩ vậy, trước đó Diêu Diệu Huyền cũng nói thế, như thể mọi quyết định của cô đều phải phụ thuộc vào Sở Kỳ, ngay cả khi anh không ở đây. Nhưng thật ra, cô chỉ đang sợ, và nỗi sợ này hoàn toàn không liên quan đến việc anh có đồng ý hay không. Một điều gì đó trong cô chợt vỡ ra, cô quay sang Diêu Diệu Huyền, nói dứt khoát, đi nào, hai người tiến vào giữa đám đông, tiếng nhạc vang dội. Diêu Diệu Huyền hét lên, chị Thanh Phỉ, em thấy mọi người chỉ nhảy tự do thôi, chúng ta cũng cứ thoải mái, thích thế nào nhảy thế ấy. Cô đáp lại, cũng lớn giọng, ừ, cách chương.